Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Tử Huyết. Chương 139, Tử Huyết, hí, hàn mãng hí, y kêu một tiếng, trực tiếp đánh về phía Dịch Vân. Mãng xà xoắn giết lực lượng phi thường khủng bố, một khi bị con mãng xà này quấn lên, kia cả người đều sẽ bị xoắn thành nát vụn mì sợi. Dịch Vân hết sức chăm chú, tại tầm mắt của hắn bên trong, hàn mãng mỗi một cái động tác, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, đánh rắn đánh dập đầu. Dịch Vân nhắm ngay hàn mãng phần bụng, trong tay nhạn xí đao bổ ra. Hống, tại Dịch Vân bổ ra một đao này đồng thời, phía sau hắn nổi lên long hổ hư ảnh. Nguyên khí hóa hình, đang, nhạn xí đao bổ vào hàn mãng lân giáp trên, phát ra kim thiết nảy ra thanh âm, hàn mãng kéo ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Dịch Vân phun ra một miệng băng vụ. Này băng vụ tốc độ cực nhanh, như là một đạo lợi kiếm bắn về phía Dịch Vân. Dịch Vân sắc mặt hơi đổi, thân thể cấp tốc thối lui, nhạn xí đao tại hắn trước người múa thành một mảnh hoa tuyết. Này dĩ nhiên là thiên huyền cửu kiếm chiêu thức. Dịch Vân lấy đao thay kiếm, mô phỏng Lâm Tâm Đồng cùng Đào Vân Tiêu thiên huyền cửu kiếm. Một kích đánh tan băng vụ. Ken két, nhạn xí đao trên kết đầy hàn băng. Vô số băng tinh rơi xuống. Cỗ hàn khí kia, thậm chí dọc theo nhạn xí đao truyền vào Dịch Vân cánh tay. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm giác cánh tay của mình hầu như đóng băng. Thật là lợi hại hàn độc. Thật là đáng sợ phòng ngự. Dịch Vân nhìn hàn mãng trên thân bị tự mình dùng nhạn xí đao bổ trúng địa phương. Nơi nào để lại một đạo màu đỏ nhạt dấu vết. Có mấy viên lân phiến bị chém phá. Chảy xuống từng điểm máu tươi. Đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đối với sinh mệnh lực cường đại mãng xà tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hàn mãng lân giáp phi thường cứng rắn, so lên bách luyện cương chắc chắn mạnh hơn. Lâm Tâm Đồng ở một bên nói, thì ra là thế, có khả năng được xưng là hoang thú tồn tại, quả nhiên không hề tầm thường. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, kia hàn mãng phát ra một tiếng hí. Y kêu, to khổng lồ cái đuôi hướng Dịch Vân quất thẳng tới, răng rác, mặt đất vỡ vụn, Dịch Vân nhảy lên một cái, trong tay nhạn xí đao chấn động, trên thân đao băng tinh vỡ vụn, những thứ này băng tinh, toàn bộ hóa thành ám khí, bắn về phía hàn mãng mắt, này hàn mãng, chẳng qua là lại phun ra một miệng hàn khí, sở hữu băng tinh đều bị đóng băng, về sau. Hàn mãng miệng lớn một nuốt, sở hữu hàn khí, đều hàn mãng hút trở về thể nội. Hả, ly thể hàn khí còn có thể thu hồi. Này cảnh tượng này, để cho Dịch Vân rất là giật mình. Mà từng màn kế tiếp, lại càng để cho Dịch Vân lý giải đến. Hoang thú vì sao có thể được gọi là hoang thú, có thể cùng hung thú độc lập đi ra. Này hàn mãng. Há mồm càng làm này đoàn băng tinh cho phun ra. Băng tinh trên không trung ngưng kết, tạo thành một thanh trường đao. Chuôi này đao, đúng là cùng Dịch Vân nhạn xí đao có một số tương tự. Nó tại mô phỏng Dịch Vân. Sát, hàn băng đao một đao hướng Dịch Vân bổ chém qua đây. Dịch Vân nâng đao đón đánh cường liệt chấn đánh cảm giác. Dịch Vân cảm giác cánh tay hơi hơi tê dại. Hoang thú, so lên hung thú lớn nhất tiến bộ, chính là có thể khống chế thiên địa năng lượng, tựa như võ giả nguyên khí hóa hình. Hoang thú có thể khống chế thiên địa năng lượng hình thành chiêu thức của chính mình. Tới công kích địch nhân, lúc này hàn băng đao chính là như vậy. Không hổ là hoang thú, Dịch Vân mắt phát sáng, này hàn mãng, là Dịch Vân cho tới nay đấu qua cường đại nhất đối thủ. Dịch Vân cầm trong tay nhạn xí đao, cùng hàn băng đao kích đụng. Dịch Vân cầm trong tay nhạn xí đao, một hồi hóa dùng, Long Cân Hổ Cốt Quyền, chiêu thức. Một hồi mô phỏng Thiên Huyền Cửu Kiếm kiếm pháp. Ngay từ đầu, Dịch Vân chiến cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà từ từ, Dịch Vân lại thích ứng hàn mãng thủ đoạn công kích. Hoang thú dù sao cũng là thú loại. Chúng nó có trí khôn nhất định. Làm sao có thể theo nhân loại so sánh với. Dịch Vân từ từ xem thấu hàn mãng công kích thủ đoạn. Lực lượng của nó là lớn. Tốc độ là nhanh. Nhưng là trong chiêu thức. Lại thiếu thần vận. Dịch Vân rất nhanh tìm được của mình tiết tấu. Ứng phó được càng ngày càng thong dong. Của hắn nhập vi cấp thân pháp. Lại một lần nữa thể hiện ra ngoài. Hắn lúc thì đi tới. Lúc thì lui về phía sau. Lúc thì bay lên không. Lúc thì trở mình thân thể. Tại cùng hàn mãng đọ sức trong. Dịch Vân thân pháp càng ngày càng thành thạo. Rất tốt. Lại tới. Dịch Vân mắt phát sáng. Trong ánh mắt lóe ra linh quang. Chiến đấu là tốt nhất tăng cao thực lực thủ đoạn. Dịch Vân lần này thật không dễ dàng gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Hắn đúng là đem cùng hàn mãng chém giết, trở thành bản thân tu luyện. Còn thiếu một chút, tốc độ nhanh một chút nữa. Dịch Vân hô hấp dồn dập, từ từ, chiêu thức công kích của hắn càng ngày càng ít. Càng nhiều hơn chính là né tránh hàn mãng công kích. Này hàn mãng, không ngừng tiêu hao trong cơ thể hoang chi lực. Lại trì trệ không thể giết chết Dịch Vân. Nó trở nên càng ngày càng nôn nóng. Bởi vì nó ý thức được. Nếu như không thể đánh bại trước mắt kẻ nhân loại này. Chết được liền là nó. Hàn mãng bị buộc nóng nảy. Nó từng muốn phụt lên trong cơ thể hoang chi lực. Hình thành từng đạo băng chùy. Liền kia một thanh hàn băng nhạn xí đao. Cùng nhau công kích Dịch Vân. Được ăn cả ngã về không? Đến hay lắm. Dịch Vân cảm giác mình lúc này trạng thái đã đạt tới một cái cực hạn. Mắt thấy nhiều như vậy băng chùy bay tới, Dịch Vân hai tay nắm chặt nhạn xí đao, bỗng nhiên bổ chém xuống. Hống, long hổ gào thét, một đầu khiếu thiên hổ cùng một cái tử kim long hư ảnh bành trướng mà ra. Cùng lúc đó, tại bốn phương tám hướng, những thứ kia nguyên bản bị Lâm Tâm Đồng đóng băng một vòng mãng xà hung thú. Chúng nó trên thi thể, toàn bộ nổi lên màu băng lam điểm sáng. Những điểm sáng này, cũng chỉ có Dịch Vân mượn tử tinh tầm nhìn. Tài năng thấy, hung thú năng lượng, tự nhiên không bằng hoang thú. Nhưng là không chịu nổi lúc này hung thú số lượng thực sự quá nhiều. Điểm sáng vừa mới xuất hiện. Giống như cá voi hút nước, hướng Dịch Vân cũng nghịch cuốn tới. Vô số điểm sáng, dung nhập Dịch Vân ra rẻ, gân, huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, nội tạng, cốt tủy, những năng lượng này toàn bộ nhảy vào Dịch Vân thân thể. Dịch Vân cảm giác nếu như chính mình không đem những năng lượng này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Như vậy thân thể của hắn sẽ phải nổ tung. Trong hỗn loạn, Dịch Vân cảm giác tự mình chạm tới một tầng màng mỏng. Tầng này màng mỏng chính là tử huyết bình cảnh. Quát, Dịch Vân quát lên một tiếng lớn. Trong kinh mạch dòng năng lượng truyền tới cực hạn, lực lượng kinh khủng quán chú tại nhạn xí đao trên. Nhạn xí đao chém thẳng mà ra. Oanh, một tiếng nổ vang, hàn mãng phun ra sở hữu băng tinh. Toàn bộ bị nhạn xí đao một đao đánh cho nát bấy. Nhạn xí đao thế đi không giảm. Hung hăng bổ chém tại hàn mãng đầu lâu phía trên. Hàn mãng cứng rắn xương sọ. Bị một phân thành hai. Dịch Vân trên tay tăng lực. Nhạn xí đao tiến quân thần tốc. Dọc theo hàn mãng thực quản đâm thẳng đi xuống. Một thanh đao toàn bộ chui vào hàn mãng trong bụng. Máu tươi phun ra. Phun Dịch Vân một thân, máu rắn lạnh lẽo, như là mùa đông nước đá, bị máu rắn gặp một chút, Dịch Vân chiến ý càng thêm bành trướng, trong tay lần nữa tăng lực, sát, không chỉ nhạn xí đao toàn bộ chui vào, liền Dịch Vân hai tay đều chui vào hàn mãng trong miệng. Hàn mãng thân thể như là một cái thô to roi không ngừng co rút, phụ cận nham thạch, bị rút ra được nát bấy. Nhưng mà đáng sợ đau khí đã nhảy vào thân thể của nó, xoắn nát nội tạng của nó. Hàn Mãng đã mất mạng. Tại Hàn Mãng sau khi chết, Hàn Mãng trong cơ thể năng lượng cũng hiện ra từng viên điểm sáng nổi lên. Dịch Vân một đau này bổ ra về sau, hắn cảm giác thân thể của chính mình dường như biến thành năng lượng động không đáy. Cực độ cảm giác đói bụng, để cho hắn thấy Hàn Mãng năng lượng sau, trước tiên liền nghĩ nuốt chửng. Tới đi, tử tinh rung rung, vô số năng lượng tinh hoa, theo Hàn Mãng thể nội cuốn ra, giống như là thủy triều trào tiến Dịch Vân thể nội. Dịch Vân cảm giác thức hải của mình, linh hồn, huyết nhục, kinh mạch, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng máu thịt của hắn. Dịch Vân trong sát na thấy rõ của mình mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một cái huyết quản. Tại Dịch Vân chú thị phía dưới, những huyết dịch này đúng là bắt đầu lột xác, huyết dịch trở nên càng thêm ngưng thật, dày nặng. Nhưng là lại có rừng rực sinh mệnh lực. Mỗi một giọt máu đều dường như sống lại. Chúng nó lưu động tốc độ càng nhanh, chịu tải năng lượng cùng chất dinh dưỡng càng nhiều. Loại này huyết dịch tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới đúng là mang theo một tia màu tím. Cùng lúc đó, Dịch Vân cốt tủy tại huyết dịch tư nhuận phía dưới cũng biến thành tinh thuần không gì sánh được, lóe ra màu bạc quang huy, dường như đổ bê tông thủy ngân. Tử huyết cảnh, đây là tử huyết cảnh. Toàn thân huyết dịch lột xác, tại ánh mặt trời ánh sáng tím dịu dàng, tôi luyện cốt tủy như bạc, trầm trọng thuần túy, thoát thai hoán cốt. Đây là đại hoang võ giả tha thiết ước mơ tử huyết cảnh giới. Đột phá tử huyết cảnh một sát na kia, Dịch Vân cảm giác toàn thân thoải mái không gì sánh được. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đạo này sóng âm như là cao vút rồng ngâm, vang động núi sông, ba ba ba, chung quanh mãng xà băng điêu, toàn bộ bị sóng âm chấn vỡ, hóa thành vô số băng tinh hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Đổ rào rào rớt đầy đất, tại cách đó không xa, Lâm Tâm Đồng xem ngây người. Tử huyết cảnh, hắn đột phá tử huyết cảnh. Lâm Tâm Đồng lần này mang Dịch Vân ra ngoài tu luyện, chính là vì để cho Dịch Vân đột phá tử huyết cảnh. Dịch Vân đột phá tử huyết cảnh Lâm Tâm Đồng không kỳ quái. Thế nhưng nguyên bản tại Lâm Tâm Đồng dự đoán bên trong, Dịch Vân hẳn là hao hết lực khí toàn thân, giết chết này Hàn Mãng sau, tự mình sẽ xuất thủ, lấy Hàn Mãng hoang cốt, là Dịch Vân ngao luyện hoang cốt xá lợi. Dịch Vân ăn về sau, lại đột phá tử huyết, thế nhưng thực tế phát sinh tình huống, lại vượt xa khỏi Lâm Tâm Đồng dự liệu. Hắn dĩ nhiên ở trong chiến đấu đã đột phá. Dịch Vân một kích cuối cùng, là hắn công kích cực hạn, cũng là hắn đột phá nhạc dạo. Lại nhìn cái kia Hàn Mãng, từ đầu với đuôi, cơ hồ bị Dịch Vân một đao này một phân thành hai. Thật là đáng sợ một kích. Nguyên bản Lâm Tâm Đồng còn tưởng rằng Dịch Vân muốn chọn lựa Hàn Mãng phòng ngự yếu kém điểm, ví như mắt tiến hành công kích, một chút xíu tiêu hao Hàn Mãng lực lượng, sau cùng đem giết chết. Thế nhưng Dịch Vân nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại một đao, một kích miểu sát. Như vậy chiến đấu kết quả, để cho Lâm Tâm Đồng kinh hãi không thôi. Tử huyết, võ đạo khởi bước, nói như vậy, người bình thường đột phá tử huyết Lâm Tâm Đồng sẽ không có cảm giác gì. Hơn nữa đa số người đột phá, cũng là trung quy trung củ, không chuyện gì ngạc nhiên, thường thường là nuốt vào một hạt cốt xá lợi, đả tọa 10 ngày 8 tháng, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Giống như Dịch Vân như vậy, vừa đột phá kinh thiên động địa, thật đúng là hiếm thấy. Lúc này Dịch Vân, thân xuyên áo gai, tóc dài phiêu tán, toàn thân đều ngâm tắm máu rắn, thoạt nhìn cuồng dã không gì sánh được. Trong truyền thuyết thần thoại, dũng sĩ chém giết đại xà, dùng máu rắn tắm rửa. Dịch Vân quả thật có đủ trong đó vài phần khí thế. Ngươi dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá tử huyết. Nguyên bản, ta còn chuẩn bị vì ngươi luyện chế một viên hoang cốt xá lợi. Xem ra không cần. Lâm Tâm Đồng nhìn Dịch Vân, lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.